Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, đó chỉ là, Đỗ Quy muốn hỏi Tô Dư vì sao vừa rồi không ngăn cản, nhưng nói đến một nửa nhớ tới thái độ của những người vừa rồi, lại ngậm miệng lại. Cũng đáng đời, Đỗ Quyền ở trong lòng khẽ nhíu mày, nhưng trong lời nói vẫn có chút chần chừ. Nhưng bây giờ là trận đấu, tôi cảm thấy chúng ta phải đi cứu một chút. Với tư cách là người lãnh đạo, ông chắc chắn không thể để cho các học trò gặp nguy hiểm. Tô Dư nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Đỗ Quy một cái. Tôi cảm thấy cậu nói đúng. Đỗ Quyền tê, hờ phào nhẹ nhõm, đứng lê. N, lại nghe thấy Tô Dư chậm rãi nói. Người mau đi đi, ta sẽ không tặng nữa. Người không đi, Đỗ Sách quay đầu. Tô Dư cầm bát, vẻ mặt lẽ ra phải. Nếu không thì sao, bọn họ vừa mới trực tiếp bày tỏ quan điểm khinh thường cô. Chẳng lẽ cô còn ba ba chạy tới giải vây cho người ta? Nàng cũng không phải ăn no chống đỡ đến hoảng hốt. Đỗ Quyền bị nghẹn một chút. Vừa rồi người của trường bọn họ đã đi gần hết rồi. Nếu Tô Dư không đi, bọn họ đi cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Hắn còn muốn khuyên lại. Đột nhiên cách đó không xa, một tiếng nổ lớn xuất hiện. Một đạo khói bụi từ phía sau rừng rậm xa xa cuộn lê. N, xem ra là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Tôi đi, thật sự để Tô Dư nói chúng. Người ở các trường khác thật sự đang vây quét bọn họ. Hoa hoa, năm nay những học sinh này đều rất liều lĩnh. Những năm trước không phải đều cầu thả sao? Làm thế nào để thay đổi chiến thuật trong năm nay? Có thể là bị một tay đột ngột của Tô Dư chấn nhiếp. Muốn xuống tay tích lũy điểm tích lũy trước đi. Cho nên, lúc này mới bắt đầu 2 tiếng đồng hồ. Đã vào vòng chung kết rồi sao? Đánh nhau đi, nếu không đi hỗ trợ, bọn họ sẽ nhanh chóng toàn quân bị diệt. Tin, hát thần lực của Tô Dư trong khoảng thời gian này vẫn thuộc loại mở ra, thấy Đỗ Quyền không có động tác gì, cô buông bát xuống, thúc giục nói. Đỗ Quyền không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mang theo người còn lại đi hỗ trợ. Tô Dư thấy mọi người rời đi, quay đầu nằm xuống bụi cây bên cạnh. Lần này hẳn là không có ai quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Tô Dư tiện tay dùng lá rụng che mặt, chuẩn bị ngủ. Phòng PS, át sóng trực tiếp chính. Hạ Viễn nhìn hình ảnh trước mặt, cau mày, nói với người dẫn chương trình. Tôi cảm thấy, dưới tiền đề thí sinh đã tự bỏ cuộc, ống kính nên giao cho những người khác coi như công bằng. Tự từ bỏ, chẳng lẽ tuyển thủ Tô Dư chỉ định nghỉ ngơi một chút sao? Nghiêm Kha mở to mắt nói dối, lập tức trực tiếp phản bác. Không biết vì cái gì, hắn chính là nhìn Hạ Viễn chủ tịch khó chịu, luôn muốn chèn ép hắn hai cái. Cố Tư lệnh cũng đáp lại. Nghiêm bộ trưởng nói đúng, lời này của hạ nghị sĩ chính Hạ Viện quả thật có thiên vị. Người dẫn chương trình nhìn ba vị đại lão đấu võ mồm, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh toát ra trên đầu, cầu nguyện đối phương không để chiến hỏa lan tràn lê. N đầu hắn, tuy nhiên, trời không như ý muốn, chúng chủ tịch thấy hai người đều đối nghịch với hắn, lập tức nhìn về phía người dẫn chương trình. Đổi ống kính của một thí sinh khác, trước đừng nhúc nhích, Nghiêm Kha và Cố Tư lệnh cũng đi theo. Bọn họ nhất trí cho rằng với trình độ đáng tin cậy của Tô Dư, hành động của cô nhất định có ý nghĩa của mình. Người dẫn chương trình khó xử, trong lúc livestream, khán giả vẫn ngồi xổm trong livestream xem ba vị giám khảo đấu võ mồm nhìn không được, đột nhiên PS. Át hiện không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi cũng phải nói lại, hình như ống kính chính quả thật vẫn luôn là Tô Dư trừ. Thật kỳ quái. Thế nhưng ngay cả Tô Dư bầy nát cũng không chuẩn bị thay ống kính sao? Tuyển thủ này chẳng lẽ là hoàng tộc? Im lặng, không nghĩ tới xem thi đấu cấp quốc gia còn có màn đen tức giận. Người vừa mới vào thì đừng tùy ý bình luận. Các cậu phàm là nhìn qua hình ảnh Tô Dư đại sát tứ phương lúc trước, đều nói không nên lời. Được, còn có thủy quân rửa đất, tôi đã sớm muốn nói, có vài người thật sự là PS. Admin thủy quân rõ ràng như vậy trong khu bình luận tìm kiếm nóng. Người khác nhìn không ra. Màn đạn trong buổi livestream chính nhanh chóng chớp động, đồng thời trong phòng PS. Át sóng trực tiếp của Tô Dư cũng xuất hiện thêm mấy màn đạn. Các huynh đệ, có người đang livestream nghi ngờ ông trùm Tô Dư chúng ta, có người đi hỗ trợ chống đỡ sân khấu không? Tôi sẽ đi, trong lúc PS, át sóng trực tiếp chính nghi ngờ đại nhân, là cảm thấy người ủng hộ chúng ta đều đang ngồi xổm trong tiếng livestream của đại gia không có ai nức bọn họ sao? Tôi cũng đi, thêm tôi thêm một, khi Tô Dư nhắm mắt ngủ, số lượng người trong livestream của cô đột nhiên giảm xuống, thay vào đó là số lượng màn hình PS. Ad sóng trực tiếp tăng vọt, người chủ trì nhìn màn hình PS, ad sóng trực tiếp đột nhiên xung đột kịch liệt trước mắt, có chút bất đắc dĩ mím chặt khóe miệng, chuẩn bị tùy thời báo cảnh sát mạng khống chế cục diện. Các người cũng thật sự là, vì một tiểu cô nương làm cho cả thành mưa gió, không biết còn tưởng rằng các ngươi thu tiền nhà nàng. Hạ nghị sĩ nhìn PS, ad biểu trên màn đạn, ra vẻ tiếc hận lắc đầu, chuẩn bị thêm một nắm dầu vào ngọn lửa này. Nghe được lời này của các chủ tịch quốc hội, Nghiêm Kha lập tức muốn phản bác, không đợi hắn mở miệng, liền đột nhiên nghe được bên phía Hạ viện chủ tịch đột nhiên truyền ra một tiếng đại môn sụp đổ. Xem ra, chúng chủ tịch Hạ viện tiên sinh còn biết không thể thu tiền của người khác lung tung à, những âm thanh quen thuộc xuất hiện trong phòng PS. Át sóng trực tiếp của chủ tịch Hạ viện, Cố Tư lệnh nhướng mày, quả nhiên trong lúc chúng thủ quốc hội livestream nhìn thấy đứa con trai mình mất tích mấy ngày. Trách không được đoạn thời gian trước hắn thần bí hề hề nói muốn làm một số việc, còn hướng hắn đòi nhân thủ, thì ra là vì chuyện này à, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ban giám khảo PS, át sóng trực tiếp bị bắt, vở kịch này là gì? Đây là kẻ cuồng ngoại pháp luật thứ mấy làm giám khảo trong năm nay? Tuyệt vời, những đại nhân vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giải đấu này sẽ không bị hoãn lại, phải không? Các chủ tịch Hạ viện có thể bị bắt thì thái quá. Bằng chứng đâu, các đồng chí mau đi xem, cựu tổng thống không biết bị ai lột ra, các anh mau đi xem. Câu này vừa nói ra, số lượng màn đạn trong nháy mắt giảm đi một nửa. Cố Tư lệnh và Nghiêm Kha liếc nhau, Cố thượng tá thật đúng là lôi lệ phong hành a. Nghiêm Kha cười gượng ba một tiếng. Lúc này, chúng chủ tịch quốc hội đã bị Cố Hoài tra chiếm, hắn cố gắng dãy dụa một phen, cuối cùng lấy tín hiệu PS. Át sóng trực tiếp bị chính thức bắt buộc gián đoạn chấm dứt. Lần này thể hiện thái độ chính thức, cũng nói rõ tính chân thực của việc Hạ viện chủ tịch Hạ viện bị mang đi, màn đạn khu vực bình luận trong nháy mắt đình trệ vài giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị đừng hoảng hốt, trận đấu vẫn đang diễn ra, chúng ta sẽ kịp thời liên hệ với các giám khảo khác bổ sung chỗ trống này, mọi người yên tâm một chút chớ nóng này. Người dẫn chương trình lúc này đã liên lạc với cấp trên. Sau khi nhận được câu trả lời vội vàng giải thích với khán giả. Nhưng mà, vẫn vô ích, lưu lượng trong livestream đã bắt đầu chảy ra ngoài. Đại đa số mọi người đều đã bị vật liệu đen của cựu tổng thống cùng chứng cứ tội ác của các hạ viện trưởng hấp dẫn đến tin. Hát vóng, đồng thời, số lượng màn hình trong phòng PS. Át sóng trực tiếp chính lại tăng lê, N rất nhiều, đều đang thảo luận chuyện vừa rồi, cơ hồ không có ai chú ý đến ống kính nữa. Lúc người dẫn chương trình hết đường xoay sở, đột nhiên, Tô Dư trên màn hình trước mặt chợt mở to mắt. Tuyển thủ Tô Dư hình như đã PS, át hiện ra điều gì đó. Người dẫn chương trình đã cố gắng ngăn chặn cơn sóng dữ để kéo sự chú ý của khán giả trở lại cuộc thi. Sau đó, liền nghe thấy sắc mặt Tô Dư nặng nề phun ra một câu. Có chủng tộc xâm lấn, trước mắt người dẫn chương trình tối sầm lại, lúc này sao một người đứng đắn cũng không có đâu. Chủng tộc, nàng vừa nói chủng tộc sao? Ha ha ha ha ha ha. Đây là phiên bản mới của địa ngục. Cách chương.